muốn khóc, muốn chửi, muốn la hét om sòm, ném đồ ném đạc gây rối vô cớ đều được cả, người khác đều thờ ơ lạnh nhạt, chẳng có tí phản ứng nào, khiến tôi cảm thấy mất mặt sâu sắc. Dưới tình hình ấy, dường như tôi chỉ có một sự lựa chọn là thích nghi với hoàn cảnh. Thế là tôi dần dần phát hiện những ma tu xung quanh hơi khác với trong tưởng tượng của mình. Phần lớn thời gian, họ chỉ thực tu luyện hoặc tầm hoan mua vui, cũng ăn những món ăn bình thường, không ăn tươi nuốt sống, mất sạch nhân tính như trong lời đồn. Chỉ có tính cách là quái đản lập dị, ánh mắt nhìn về phía tôi lúc nào cũng khiến tôi thấy khó chịu. Còn về Mạc Ly, chẳng biết lúc ấy hắn đang bận dưỡng thương hay bận việc gì mà tôi rất ít khi thấy hắn, dù thấy thì cũng chỉ thoáng qua từ đằng xa. Tôi phát hiện hắn lại đeo chiếc mặt nạ dữ dằn đáng sợ đó, che hơn nửa khuôn mặt, tôi còn không thể thấy rõ được ánh mắt hắn, đừng nói chi tới chuyện hiểu hắn. Điều này làm khơi dậy cơn tò mò của tôi, khiến tôi thường xuyên suy đoán hắn bắt tôi về rốt cuộc vì mục đích gì. Và hai tháng sau, đáp án này mới được công bố. Ra là hắn chả có mục đích gì cả, hắn chỉ quên bén mất tôi từ lâu rồi thôi. Mãi tới một hôm chạm ngay mặt tôi, hắn mới sực nhớ ra sự tồn tại của tôi, gọi tôi tới trước mặt mình, hỏi thân phận của tôi là gì, sau đó hỏi tôi có muốn về Cửu Huyền hay không, nếu muốn thì phải lập trọng thể, về sau tuồn tin tức cho hắn, làm nội gián của ma môn. Chuyện phản bội sư môn này tôi tuyệt đối không làm, lập tức đanh mặt từ chối hắn ngay tại chỗ. Nào ngờ trong mắt hắn lại ánh lên vẻ giễu cợt, ngay hôm sau tôi đã bị gọi đi làm nha hoàn của hắn. Đó là một chuyện vô cùng nhục nhã đối với tôi, chưa kể tôi đã sợ hắn lâu lắm rồi, chỉ cần đứng bên cạnh hắn là đã thấy tim gan run lên cầm cập, bị hắn liếc qua một cái đã luống cuống tay chân chẳng biết làm sao. Cũng may hắn không xét nét chi ly, nhiều lắm chỉ nhìn tôi với ánh mắt chế giễu mà thôi. Về lâu về dài, tôi quen dần và cũng dần tuyệt vọng, nghĩ đời này sẽ không có cơ hội rời khỏi ma môn nửa bước. Mãi tới hôm ấy hắn ra ngoài với lệ khí ngút trời, chẳng bao lâu sau Mật Hạt Nhi đã chạy tới tìm tôi, len lén thả cho tôi chạy thoát, tôi mới có thể quay về Cửu Huyền. Mật Hạt Nhi là một trong tứ đại trưởng lão dưới trướng hắn, tôi không hiểu nổi tại sao cô ta lại muốn thả tôi đi. Tôi hỏi cô ta cứ đinh ninh là cô ta sẽ không đáp, nào ngờ cô ta lại cười mở ngoài ý muốn, liếc xéo tôi rồi nói với giọng hùng hồn ngay thẳng, hồng nhan họa thủy. Ta nhìn thấy ngươi ở cạnh ngài ấy là thấy phiền lòng, lỡ ngài ấy thích ngươi thì làm sao đây? Thôi thì ngươi cứ cút xa xa cho ta nhờ. Khi đó tôi cũng ngây ngô, còn hỏi tại sao cô ta không giết tôi cho rồi, cô ta lại xua tay như đuổi ruồi, giọng mất kiên nhẫn, ngươi tưởng ta ngốc à? Lỡ ngài ấy thích ngươi mất rồi, bây giờ ta giết ngươi, chẳng phải ngài ấy sẽ trở mặt với ta luôn sao? Chuyện được một mất mười này ta có ngu mới làm, thế nên tôi biết Mật Hạt Nhi thích hắn, nhưng mà hắn thích tôi ư? Tôi nghĩ khi ấy vẫn chưa, có lẽ cũng như tôi chưa yêu thương hắn, cho nên có thể bỏ đi mà không chút quyến luyến nào. May mắn thoát khỏi biển lửa, khi tôi vừa mới đặt chân về Cửu Huyền còn chưa kịp về gặp lại sư phụ thì đã bị một tin sét đánh làm chết đứng. Ma chủ Mạc Ly dẫn theo 500 ma chúng tiến vào Thiêu Chiếu Cốc đồ sát toàn bộ Tinh La Phái. Sở dĩ hắn làm thế, nghe đâu là vì mấy tháng trước khi hắn mới đấu xong với một con thần điểu tất phương trên bầu trời gần Tinh La Phái, thì chúng phải ám toán của Tinh La Phái cửu tử nhất sinh mới chạy thoát được, chẳng những mất hết nhân thủ, mà con thần điểu tất phương mới hạ xong cũng bị trưởng môn Tinh La Phái thu làm của riêng. Lần này hắn đi báo thù, có điều hạ thù quá mức tàn ác, mặc dù Tinh La Phái đã có chuẩn bị từ trước còn đưa tin cầu viện tới những môn phái khác nhưng còn chưa tới kịp thì đã diệt môn, không một ai sống sót. Hơn trăm mạng người. Tuy hai môn tiên ma chém giết là chuyện thường, nhưng thảm thiết tới mức diệt môn thế này là cực ít xảy ra, điều này khiến tôi về bẩm báo với sư phụ mà lòng hoảng loạn khôn cùng, vì tôi nghĩ tất cả những chuyện này đều do mình gây ra. Nếu như tôi không cứu Mạc Ly, nếu con không cứu Mạc Ly thì hắn cũng chưa chắc đã chết, con không cần phải tự trách. Đây là lời trấn an của sư phụ, nhưng tôi vẫn không tài nào thoải mái được, lòng chĩu nặng tâm sự, suốt ngày đều ủ ê sầu não. Về sau chẳng biết sao chuyện tôi bị ma môn bắt đi lại bị đồn ra ngoài, những đồng môn trước nay luôn hòa thuận với tôi, bây giờ ánh mắt nhìn tôi cũng hơi thay đổi. Tống Việt sư huynh còn thường xuyên dùng lời lẽ để thử tôi, cứ như nghĩ tôi trở về bình an là vì đã ngầm giao dịch gì đó với ma môn. Tôi không tài nào moi tim chứng minh sự trong sạch, thật lòng khổ không thể tả, lúc này mới vỡ lẽ ánh mắt giễu cợt của Mạc Ly có ý nghĩa gì. Lời đồn ngày một lan xa, tới khi toàn môn phái đều biết cả, dù tôi không thẹn với lương tâm nhưng vẫn không chịu nổi ánh mắt nghi ngờ xét nét của người ngoài. Chỉ có sư phụ là chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, còn thường xuyên mang tôi xuống núi dạo chơi hơn trước đây.